Sát thần, chương 724, chư hầu phục nguyễn, góc truyện audio.com, Đạt Lạc cùng Tử Diệu một đám người vây xem, sắc mặt đều quái dị khó coi, đều mắt sáng như đúc nhìn về phía Thạch Nham, một cái chớp mắt cũng không có. Trong sân châm rơi cũng có thể nghe tĩnh đến đáng sợ. Thạch Nham cùng Đạt Mông chiến đấu còn đang tiếp tục, hai người quanh thân lưu chuyển khí tức cuồng liệt cùng hào quang, hồn nhiên không phát giác bên ngoài kinh hãi muốn chết còn đang liều chết giao đấu. Đạt Mông sau khi thú hóa, có được yêu lực vài loại yêu thú, trở nên không giống nhân dạng, Thạch Nham càng thêm quái dị, thân thể khô quắt trong huyệt khiếu kéo dài ra xúc tu tái nhợt. Hắn giống như không biết đau đớn, không cảm giác bằng công kích mạnh mẽ cùng Đạt Mông đối chọi. Đủ loại lực lượng áo nghĩa diễn biến ra vũ kỹ, ở trên người hai người hiển hiện ra kỳ quang tràn đầy, khiến cho hai người bị vô số ánh sáng bao vây lấy. Ở trong quá trình này, trên người đám người Tử Diệu cùng Độ Phong, Bá Cách vẫn lóng lánh quang điểm kỳ diệu không thể khống chế ùa hướng Thạch Nham, bị xúc tu từ trong huyệt khiếu của hắn kéo dài ra hấp thụ, hóa thành khả năng chiến đấu cuồn cuộn không ngừng của hắn. Thạch Nham càng đánh càng hăng, Đạt Mông cùng hắn giao phong, liên tục gia tăng lực lượng yêu thú lực quanh thân mãnh liệt cuồng liệt thân thể sau khi thú hóa có thể so với yêu thú cấp 10, quả thực như sắt đá cứng rắn nhất. Rất nhanh Tử Diệu dẫn đầu tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn phía sau một cái, hô nhỏ nói. Tránh đi, ra khỏi ý cảnh tràng vực của Thạch Nham. Lời vừa nói ra, Độ Phong Vương Tử cùng Bá Cách như được đại xá, lập tức lui về phía sau, vẻ mặt kinh sợ tránh né xa xa, sợ cách Thạch Nham gần, sẽ bị vực tràng trên người hắn ảnh hưởng lan đến. Tử Diệu chính mình cũng rút lui ra xa, Đạt Lạc mặt âm trầm, ánh mắt lóe ra hào quang kinh người, đột nhiên khẽ quát một tiếng. Đều thối lui ra, không muốn chết mà nói, cách tiểu tử này xa xa. Phần đông võ giả trên sinh mệnh tinh này, một đám thấp thỏm lo âu tránh ra cách xa Thạch Nham, âm thầm cẩn thận, vận chuyển lực lượng đem khí tức trên người gắt gao bao lấy. Từ sau một câu linh hồn táng tràng của Đạt Lạc nọ, võ giả chỉ cần nghe qua cái tên này, đều như là thấy quỷ, ánh mắt nhìn về phía Thạch Nham, có kiêng kỵ thật sâu, trong lòng phát lạnh. Ở trong mắt bọn họ Thạch Nham vốn cực kỳ không được coi trọng, tựa như hóa thân thành yêu ma, có thể đem tính mạng mọi người dễ dàng kéo vào vực sâu vô tận. Rầm rầm oành, nhục thân bị thiên truy bách luyện của Thạch Nham cùng Đạt Mông sau thú hóa điên cuồng đánh nhau, không bao lâu, đã cả người máu tươi đầm đìa trên người gặp thương tích thật lớn. Cùng như hắn, Đạt Mông nọ cũng không tốt gì hơn, cũng là vết thương đầm đìa, khuỷu tay đầu gối cùng trên vai xông ra gai nhọn đều bị chặt đứt, mặt đầy máu tươi, ánh mắt cũng u ám xuống. Cái này ngược lại kích phát hung tính của hắn, ngao ngao điên cuồng kêu lên, như là yêu thú điên cuồng, không ngừng thúc giục ra càng nhiều lực lượng. Tất cả mọi người im lặng xuống, đình chỉ nói chuyện với nhau, vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía hai người, ánh mắt trở nên vô cùng kỳ quái. Dần dần, Đạt Mông cảm thấy càng ngày càng mỏi mệt, ở trong chiến đấu, trên người hắn thỉnh thoảng lưu chuyển quang điểm kỳ diệu, cứ qua một lúc, hắn sẽ mỏi mệt một phần, cảm thấy như là vô duyên cớ bị mất đi sinh mệnh lực. Trái lại Thạch Nham thật ra càng ngày càng phi thường dũng mãnh, như căn bản là không. Góc truyện audio.com, biết mỏi mệt trong mắt thần thái bay lên, khí thế càng sắc bén đáng sợ. Chiến đấu còn đang tiếp tục nhưng ở trong mắt mọi người thế cục vốn nghiêng về một mặt đã hoàn toàn đảo ngược. Thực hiển nhiên, Thạch Nham lúc này là người chiếm cứ thượng phong. Mông Nhi trở về, đột nhiên, Đạt Lạc lớn tiếng hô lên. Đạt Mông ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục ngưng luyện lực lượng hướng tới Thạch Nham điên cuồng đánh tới, không có ý tứ muốn dừng lại. Ở trên người hắn, vô số quang điểm lóe lên đi ra, lặng yên nhập vào xúc tu của Thạch Nham, hắn một chút cũng không có cảm thấy được, chỉ cảm giác tinh thần thực mệt mỏi, lại dựa vào một cỗ ý chí dẻo dai, không muốn dừng lại, không muốn nhận thua. Đạt Lạc sắc mặt càng khó coi, mặt âm trầm, đột nhiên vung tay lên. Một mảng sáng chiếu ra, như lưới đánh cá trong nháy mắt đem Đạt Mông che kín, không đợi hắn dãy giụa, nháy mắt đem hắn kéo ra chiến trường, cách Thạch Nham xa xa. Phụ thân, Đạt Mông gào thét vẻ mặt cuột cường, người vì sao cản con lại. Đạt Lạc thần sắc có chút khó mà chịu nổi, hướng tới hắn lắc lắc đầu tùy tay lấy ra một viên đan dược xanh tươi như long nhãn, nuốt nó trước bổ sung nguyên khí rồi nói sau. Còn chưa bài, Đạt Mông không có đưa tay đi tiếp, mắt đỏ hồng, lại muốn lao đi ra. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Đạt Lạc hừ một tiếng, quầng sáng bao trùm trên người con của hắn, lập tức buộc chặt đem lực lượng toàn thân Đạt Mông trói buộc giam cầm lại. Nuốt nó vào, Đạt Lạc đem đan dược cứng rắn nhét vào miệng hắn, ý niệm trong đầu vừa động, đem hắn hoàn toàn giam cầm, ngay cả nói chuyện cũng không thể. Bên kia Thạch Nham bỗng mất đi mục tiêu, nhíu mày ngây ngần cả người, khó hiểu nhìn về phía bên này. Không có chiến đấu, khí tức trên người hắn dần dần suy giảm, cái loại ý cảnh khủng bố này cũng chậm chậm trở nên nhạt đi. Là tình huống gì? Hắn nhìn về phía Đạt Lạc xa xa, cái này có tính là chấm dứt không? tính con ta bại đi ra ngoài ý nghĩ, Đạt Lặc nọ lại có thể chủ động chịu thua. Thật sâu nhìn thoáng qua Thạch Nham, sau đó đối với Tử Diệu nói. Công chúa quả nhiên lợi hại, bên người lại có thể có kỳ tài như vậy, lão thần hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Công chúa ta chỉ muốn hỏi một câu, Thạch Nham cùng người nọ có quan hệ gì? Thạch Nham ngạc nhiên, không rõ hắn nói cái gì. Nhưng mà còn chưa chờ hắn nói chuyện, Tử Diệu công chúa tựa như đã suy nghĩ cẩn thận cái gì, thản nhiên cười, khoát tay, ý bảo hắn im miệng, đối với Đạt Lặc nọ cười khanh khách nói. Thạch Nham là truyền nhân người nọ, điểm này, nghĩ đến không cần ta nhiều lời chứ. Đạt Lặc thúc thúc người hẳn là xem thực rõ ràng. Đạt Lặc trầm mặc hồi lâu mới có chút vô lực gật đầu, vẻ mặt chua xót, đã xem rõ ràng. Công chúa sao không nói sớm, nếu nói rõ hắn là đồ nhi người nọ ta nào dám nghĩ loạn. Thạch Nham nhíu mày, không hiểu ra sao, biết Đạt Lặc nọ cùng Tử Diệu nói chuyện là cùng hắn có liên quan, nhưng hắn lại nghe không rõ, có điểm không hiểu ra sao. Tử Diệu phất tay, dùng ánh mắt ra hiệu, để cho hắn không cần nói chuyện, điểm này hắn có thể hiểu ý cho nên mới không nói một lời, nhưng nghe lời nói hai người, hắn càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, nổi lên cảm giác thực cổ quái. Giống như Đạt Lặc nọ cực kỳ kiêng kỵ một người, tựa như cùng hắn có liên quan, nhưng hắn còn chưa có biết chính mình nhận thức qua tồn tại gì có thể làm cho Đạt Lặc sợ hãi. Ha, gocchuyenaudio.com Hà ta vốn không muốn vạch trần ra, nhưng Đạt Lặc thúc thúc không nên ép ta, không có biện pháp, chỉ có thể để cho Đạt Lặc thúc thúc chính mình nhìn thấy. Tử Diệu lạnh nhạt cười, bình tĩnh nói. Nếu không có chuyện gì khác chúng ta liền cáo từ, hy vọng Đạt Lặc thúc thúc giữ bí mật cho ta. Đạt Lặc vẻ mặt cười khổ, ta nào dám nói lung tung. Nếu việc này bị người phát giác ta sợ, sẽ mang đến phiền toái lớn cho thần quốc chúng ta, yên tâm đi, ta coi như cái gì cũng chưa từng nhìn thấy qua. Vậy đa tạ Đạt Lặc thúc thúc. Tử Diệu cúi người hành lễ cười khanh khách nói lời cảm tạ. Công chúa Đạt Lặc ngẩn ra một chút, bỗng nhiên vẻ mặt hy vọng thử hỏi. Người nọ có ở liệt diễm tinh vực chúng ta hay không? Ta chỉ nghe qua sự tích về hắn, chưa bao giờ từng gặp qua, không biết có may mắn được gặp hay không? Tạm thời không ở liệt diễm tinh vực chúng ta. Về phần ở địa phương nào, ha ha, không quá thuận tiện để nói, Thạch Nham là đồ đệ của hắn, lần này là tới liệt diễm tinh vực chúng ta lịch lãm, cho nên ta đem danh ngạch cực đạo luyện ngục chàng nọ, để lại cho hắn, nghĩ đến Đạt Lặc thúc thúc sẽ không có ý kiến chứ. Tử Diệu tựa cười mà không cười chậm rãi nói. Không dám, lão thần cho dù là có lá gan bằng trời, cũng không dám lại có chút ý kiến. Đạt Lặc kinh sợ, sau đó hướng Thạch Nham cúi người hành lễ, vẻ mặt hòa khí tươi cười, tiểu huynh đệ, lúc trước không biết thân phận của ngươi, có nhiều mạo phạm, còn xin bao dung. Dừng một chút, Đạt Lặc nói, người đâu, đem một xe dược tài khoáng thạch trong bảo khố của ta đi ra, để bồi tội với tiểu huynh đệ này. Hắn lời nói vừa dứt, võ giả thần vương cảnh cao giai trước đó cùng hắn nói chuyện kia phút chốc biến mất, không bao lâu, liền đẩy ra một cái chiến xa màu bạc, trên chiến xa trồng chất vật tư rực rỡ muôn màu, đem chiến xa đưa lên trên tử tinh chiến hạm của Tử Diệu công chúa. Đã mạo phạm nhiều, tiểu huynh đệ chớ trách. Đạt Lặc chắp tay, vẻ mặt thành khẩn, thật cẩn thận. Ha ha, cảm ơn Đạt Lặc thúc thúc, ta chậm trễ thời gian đã lâu, không quấy rầy nữa, chúng ta tạm biệt. Tử Diệu công chúa vui vẻ cười, huy phất tay, hướng Thạch Nham nói. Về thuyền, chúng ta xuất phát. Thạch Nham trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng thần sắc lại chấn định tự nhiên, hướng Đạt Lặc nọ lạnh nhạt cười, nói một tiếng cảm ơn, liền đi theo Tử Diệu công chúa lên chiến hạm màu tím nọ. Tử Diệu tựa như sốt ruột, đợi hắn vừa lên chiến hạm, liền hạ lệnh khởi động, ở trong tiếng gầm rú thật lớn, tử tinh chiến hạm nọ phá không đi ra, xé rách tầng khí quyển, hướng tới vực ngoại hắc ám lạnh như băng mà tốc hành đi ra, ở vực ngoại dừng lại chờ thuyền lớn Thanh Đồng cũng theo đi lên, xa xa bám ở phía sau tử tinh chiến hạm kia. Đạt Lặc nhìn theo chiến hạm màu tím rời khỏi, không nói một lời, sắc mặt vô cùng phức tạp khó mà phân biệt. Sau một hồi, hắn phất tay giải trừ cấm chế ở trên người Đạt Mông, hướng tới người bên người nói. Tất cả chứng kiến hôm nay, đều quên đi cho ta, bất luận kẻ nào cũng không thể lộ ra một chút ít nếu không liên lụy cả nhà. Gần trăm cường giả thần vương phía sau cạnh hắn, một đám mặt trầm như băng yên lặng gật đầu. Phụ thân, người rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì mà ngăn cản con? Đạt Mông sau khi giải thoát nóng nảy thét to lên, sắc mặt trở nên phi thường đáng sợ. Tiếp tục chiến đấu xuống, sinh mệnh lực của con sẽ bị hấp thu toàn bộ, đến lúc đó ngay. gocchuyenaudio.com Cả đan dược cũng không thể khôi phục. Đạt Lặc hít một hơi thật sâu, mặt âm trầm, nếu lời nói Tử Diệu công chúa là thật, tiểu tử nọ chúng ta đắc tội không nổi. Ở liệt diễm tinh vực chúng ta, cũng không có người đắc tội nổi. Đạt Mông kinh hãi muốn chết ngơ ngác nhìn về phía hắn. Ở rất nhiều năm trước có một võ giả không biết tên thân chịu trọng thương, không cẩn thận lưu lạc đến liệt diễm tinh vực chúng ta. nơi người này đi qua, sinh cơ một cái sinh mệnh tinh bị hấp thu, hoa cỏ yêu thú, các đại chủng tộc toàn bộ giống loài, đều bị hút khô sinh mệnh lực. Khu vực hắn đi qua, sinh mệnh tinh đều thành tử tinh. Sau khi hắn xuất hiện, trong vòng nửa tháng, liệt diễm tinh vực hàng chục sinh mệnh tinh đã thành tử tinh, không có một chút sinh mệnh dao động. Đạt Lạc dừng một chút cười khổ nói, người nọ lợi dụng áo nghĩa, đó là tử vong áo nghĩa, hắn thi triển thần chi lĩnh vực kêu là linh hồn táng tràng. Nghe nói, hắn sở dĩ làm như vậy, là vì thân chịu trọng thương, phải nhanh chóng khôi phục lên, không đến nửa tháng, hơn 10 cái sinh mệnh tinh. Còn có thể tưởng tượng không? Đạt Mông cùng võ giả bên cạnh hắn, bị kinh sợ vẻ mặt tái nhợt, một câu cũng nói không nên lời. Cách chương.